Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phá đạo 58 Điền Lam. Trầm mặc, A Hân lập tức trầm mặc, làm nàng nhìn thấy A Đan chết, nhìn thấy sau lưng bầy quỷ đuổi theo bản thân thời điểm nàng đều tuyệt vọng. Sau đó Tô Cảnh xuất hiện, nàng thật cho rằng Tô Cảnh là tới cứu mình, giúp mình. Nhưng khi Tô Cảnh liền lạnh lùng như vậy, thậm chí không nhìn từ bên cạnh mình lướt qua, chuyên tâm giết quỷ, ngược lại để A Hân cảm thấy mình giống như nhận lấy vắng vẻ. Ở nàng nghĩ đến, tất cả mọi người là cùng một chỗ tiến vào. Ngươi hẳn là trước an ủi một chút ta, hoặc là trước chú ý một lần ta. Nhưng là không có, Tô Cảnh căn bản không có, cho nên để cho nàng xác thực có chút hơi buồn bực. Nhưng là bây giờ nghe thấy Tô Cảnh lời nói, nàng chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực. Đúng vậy a, Tô Cảnh đã khuyên qua bản thân nhiều lần, là mình khư khư cố chấp nhất định phải tiến đến. Bản thân có lập trường gì yêu cầu nhiều như vậy? Hơn nữa hắn vừa rồi nói cái gì? Gia Hào chết rồi, A Khẳng cũng đã chết. Bọn họ là bị bản thân dính líu. A Hân, bỗng nhiên. A Hân nghe thấy được Oai Oai thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được Oai Oai trực tiếp chạy tới ôm lấy bản thân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. A Hân lắc đầu, ngươi đây, ngươi không sao chứ? Gia Hào cùng A Khẳng, chấm ngoặc kép, bọn họ đều đã chết. A Hân, nơi này thật sự có quỷ. Oai Oai trầm giọng nói ra, đều là của ta sai. A Hân bi thương nói ra. A Đan đây, Oai Oai nhìn một chút không phát hiện A Đan, hắn là đi theo A Hân à? Chẳng lẽ, Oai Oai lập tức trầm mặc, nếu như mình không đi theo Tô Cảnh mà nói, sẽ như thế nào? Các ngươi ở chỗ này, mọi người đều không sao chứ? Bỗng nhiên nơi xa truyền đến thanh âm, theo sát lấy chỉ thấy đến A Sơn chạy tới, quần áo trên người phá, còn có một đạo vết thương, chúng ta không có việc gì. Nhưng là người khác liền, chấm ngoặc kép, băng cơ đây, băng cơ nàng, chấm ngoặc kép, A Sơn không biết nên nói thế nào, nàng bị quỷ phụ thân, muốn giết ta, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp không cần nói, tất nhiên A Sơn còn sống, như vậy băng cơ khẳng định đã, cái này khiến A Hân càng thêm khó qua, đến nhiều người như vậy, kết quả lại. A Hân theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Chúng ta nên làm cái gì? Lúc này nhớ tới nghe ta. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói chính là các ngươi. Tô Cảnh lắc đầu. Nói, nơi này còn có không ít quỷ hồn. Công việc của ta còn không có kết thúc. Nói xong, Tô Cảnh hướng về quay ngựa gỗ phương hướng đi tới. Nơi đó, có linh áp, hơn nữa mạnh phi thường. Hẳn là cái này công viên trò chơi bên trong mạnh nhất. Tô Cảnh đi lần này, Macy tự nhiên đi theo. Chúng ta theo sau, đi theo Tô Cảnh mới có thể cam đoan an toàn. Chúng ta mới có thể còn sống rời đi. Oai Oai nói một tiếng. Ba người rất nhanh đi theo. Quay ngựa gỗ đèn vẫn sáng. Hơi hơi chuyển, nơi xa, băng cơ thi thể nằm dưới đất. Tô Cảnh vừa mới tới, liền gặp được ban ngày cái kia lớn lên dọa người nhân viên quản lý cầm trong tay một cái búa đứng ở cách đó không xa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy bên này, vô cùng dọa người. Các ngươi đều phải chết, biểu tình dữ tợn, thanh âm the thé, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ cảm giác, vô cùng chói tai. Xốc búa lên, hắn hướng thẳng đến Tô Cảnh chặt đi qua. Cẩn thận! Nơi xa cùng theo đến A Hân không khỏi hô lớn một tiếng. Tô Cảnh lại phảng phất không có nghe thấy một dạng. Trong tay Hyorin Maru nhẹ nhàng chặn lại. Đinh một tiếng. Loại kia kim loại tiếng va chạm truyền đến. Tô Cảnh cánh tay dùng sức chấn động. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trong tay hắn dìu chấn động bay ra ngoài. Nhân viên quản lý càng là đặng đặng đặng lui về sau mấy bước. Dừng lại về sau. Hắn lại lần nữa lao đến. Rất không bình thường. Bị phụ thân sao? Tô Cảnh Sanpo né tránh. Trên tay kia xuất hiện Go Kong Techco. Theo sát lấy. Siêu một tiếng. Tô Cảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc đã tới nhân viên quản lý trước mặt. Nhìn xem nhân viên quản lý điên cuồng ánh mắt, điên loạn biểu tình, Tô Cảnh một trưởng đẩy đi ra. Ầm, một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt từ nhân viên quản lý trên thân bay ra ngoài. Theo sát lấy bay thẳng hướng nơi xa vách tường cái kia to lớn thẳng hề pho tượng. Tô Cảnh buông ra nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý phù phù một tiếng té ngã trên đất. Vậy mà đã chết. Cái này nhân viên quản lý làm việc ở đây thời gian hẳn là không ngắn. Không nghĩ tới lần này. Thậm chí ngay cả hắn cũng bị hại chết à. Tô Cảnh lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía vách tường to lớn thẳng hề pho tượng. Thằng hề pho tượng con mắt phảng phất sống một dạng, lại còn có thể chuyển động, sau đó lộ ra một loại rất âm trầm nụ cười. Cái này công viên trò chơi là của ta, bất luận cái gì người tiến vào, đều phải chết. Âm thanh khủng bố ở bốn phía vờn quanh, những người khác kinh hoàng nhìn chung quanh, sợ quỷ kia sẽ xuất hiện. Ta nhớ được, lúc ấy tiểu nữ hài kia thời điểm chết, sân chơi lão bản chính đang giả trang thằng hề. Sau đó, liền lấy thằng hề bộ dáng trực tiếp lên treo cổ. Là hắn, nhất định là hắn. A Hân nhìn xem cái kia thằng hề pho tượng kích động hô. Khó trách nói cái này sân chơi là của hắn. Tô Cảnh bĩu môi, hướng về cái kia thằng hề pho tượng nói. Ngươi là bản thân đi ra nhận lấy cái chết đây. Hay là ta đem ngươi ném ra. Khạc khạc, chết, các ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Quỷ ảnh giống như sương mù một dạng siêu một tiếng từ thằng hề pho tượng chui ra hướng thẳng đến A. Hân nhào tới. Uống. Một tiếng quát nhẹ. Macy vung đao hướng về quỷ ảnh chém xuống. Xì xì xì. Ngay tại Nijigasumi chém trúng quỷ ảnh thời điểm. Trận trận cháy thanh âm vang lên. Lực lượng khổng lồ đem Macy trực tiếp chấn động lui lại. Quỷ ảnh lại không có ngừng lại tiếp tục nhào về phía A Hân. Phá đạo 58 Điền Lam. Tô Cảnh phóng thích ra Kido. Nhẹ nhàng huy động Hyorin Maru. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn gió lốc đột nhiên xuất hiện lao thẳng tới cái kia quỷ ảnh. Cuồng phong xuất hiện. Trong nháy mắt đánh trúng quỷ ảnh. Theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng. Quỷ ảnh thân thể kèm theo cuồng phong nhanh chóng xoay tròn. Toàn bộ bay ra ngoài. Cuồng phong vận chuyển qua. Cát bay đá chạy. Đám người bị thổi đầu tóc rối bời. Quần áo không chỉnh tề. Quỷ ảnh cái kia thê lương tiếng gào thét liên tiếp. Cuồng phong bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy hắn thân thể tựa hồ chính đang thu nhỏ. Phảng phất là bị gió cho thổi tan một dạng. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng. Làm gió ngừng xuống tới thời điểm. Cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút xíu mà thôi. Lực lượng giảm mạnh. Nó đang định bay trở về thằng hề pho tượng. Chợt cảm giác được trên bầu trời từ từ bay xuống bông tuyết. Tuyết. Lúc này. Tại sao có thể có tuyết? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.